Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, song song giao điểm trộm thi quỷ 2. Sao Mộ Dung Vũ Xuyên để Khâu Thi Yên quấn một cái buổi chiều. Nhà đầu này giống như cố ý trêu chọc hắn, một hồi lộ ra tất chân cặp đùi đẹp, một hồi đem phong đồn mân mê. Đi đường trái vặn phải bày, cánh tay mềm mại như rắn, mị nhãn như tơ, môi anh đào ngậm mật. Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu còn có thể khắc chế, một hồi ngẫm lại đáng yêu Minako, một hồi ngẫm lại giữ dàn Lục Tiểu Đường. Càng về sau thực sự dục hỏa khó nhịn, vừa muốn động thủ, Khâu Thi Yên chờ đúng thời cơ, một chút lại trượt đi. Mộ Dung Vũ Xuyên ăn lại ăn không được, buông tay lại trông mà thèm, chỉ có thể yêu nhỏ Mộ Dung giống tham gia huấn luyện quân sự nghiêm. Nằm xuống, lại nghiêm, lại nằm xuống, càng về sau hắn bị chơi đùa tình trạng kiệt sức, buồn bực ngán ngẩm, Khâu Thi Yên lại mỉm cười ngồi vào bên cạnh hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên không ngừng kêu khổ, vị kia thần tiên đại tỷ cứu ta một chút ta đi. Thế là điện thoại liền vang lên, Khâu Thi Yên đem mông đẹp hướng iPhone trên ngồi xuống, ỏn à ỏn ẻn nói, khẳng định không có chuyện tốt. Theo giúp ta tâm sự đi, hai ngày nữa ta liền phải về Bắc Kinh. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng liền không tranh luận, hắn nhịn không được lại đi Khâu Thi Yên trong cổ áo nghiêng mắt nhìn. Thế nhưng là điện thoại tại Khâu Thi Yên cái mông phía dưới vang lên không xong. Khâu Thi Yên phiền không được, bắt lại nghĩ ném ra, chậm rãi, đại tiểu thư, ta hiện tại chỉ như vậy một cái đáng tiền đồ chơi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng đoạt tới, hắn tưởng rằng Minako có việc gấp đánh tới, xem xét lại là một cái mã số xa lạ, vẫn là máy riêng, vị nào, đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm xa lạ, quỷ. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nghe không hiểu, thanh âm kia lộ ra kinh hoàng, ngươi không phải muốn nhìn quỷ sao? Quỷ tiếng, ngươi lặp lại lần nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt từ trên ghế salon ngồi xuống. Quỷ tiếng, ngay tại kia mấy gian thiêu hủy phá nhà máy bên trong phiêu đáng. Ta không dám tới gần, liền nhớ lại điện thoại cho ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nhớ tới. Mình từng đưa di động hào cho thi thể gia công nhà máy bảo vệ. Hắn thế mà nhớ kỹ chuyện này. Hắn nhìn xem đồng hồ. 17:24. Ngoài cửa sổ còn không có triệt để đêm đen tới. Ta liền đến. Hắn cúp điện thoại. Lập tức thu thập đi ra ngoài. Đã trễ thế như vậy. Ngươi đi nơi nào nha? Khâu Thi Yên hỏi. Gặp quỷ đi. Ngươi đang mắng ta sao? Khâu Thi Yên sâm eo thon, có chút tức giận, ta nào dám mắng ngươi, tiểu cô nãi nãi, ta đang nói chính ta muốn đi gặp quỷ, ngươi nói cái gì, dù là Khâu Thi Yên kiến thức rộng rãi, cũng không có kịp phản ứng, nàng một phen nắm chặt Mộ Dung Vũ Xuyên ống tay áo, ngươi có phải hay không lại nghĩ phản quốc đi, cùng cái kia Nhật Bản tiểu đặc vụ mưu đồ bí mật xì căng đan. Chỗ nào cùng chỗ nào nha? Mộ Dung Vũ Xuyên hất ra nàng. Ta đi làm ta sự tình. Không phải mới vừa nói sao? Ngươi nói cái gì? Quỷ. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hắc hắc. Ngươi quay phim diễn giả quỷ. Ta lần này là đi xem thật quỷ. Sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.